Chương 4. 538 Thái tử phi thần. Cái gì? Tất cả mọi người lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tiểu thái tử phi tay cầm một khối ngọc phiến, đây là ý gì? Nhưng thấy ngọc phiến nổi lên ánh sáng lóe lên, một đạo quang ảnh liền hướng kia trương lão bản cháy đen thân thể chui vào. Không đến phiến giây quang cảnh, đám người chỉ thấy một vòng nhàn nhạt đồng bệnh hư ảnh từ trương lão bản đen tối trên thân thể phiêu lơ lửng, bị một vòng lô nở dê ai nhờ xa nở dê che đậy, đầy mắt ngây thơ nhìn chung quanh. Má ơi, thực sự là hồn phách ra đây, không phải quỷ linh đi. Đám người giật nảy cả mình ngoài, liên tục không ngừng lui về phía sau đi. Làm sao có thể quỷ linh là giữa thiên địa oán niệm sinh ra? Là người sau khi chết hồn thể không tiêu tan, dành dụng oán niệm hình thành. Đúng đúng, ta nghe nói là tự mang âm sát lực lượng. Trước mắt này trương lão bản hồn thể rõ ràng không cái gì lực lượng, hẳn là chỉ là cái phổ thông hồn phách. Nghe người ta như thế một giải thích, tất cả mọi người này trong lòng mới thoải mái một chút, nhưng vẫn không tự chủ được hướng trong đám người tâm dựa sát vào một chút. Tiểu thái tử phi thật sự là thần A, một khối ngọc phiến là có thể đem trương lão bản quỷ hồn cho triệu hoàn tới, chiêu này thật đúng là quá cao siêu. Chẳng những vây xem ăn dưa quần chúng bị dọa, người trương gia cũng là bị dọa cho phát sợ. Trương lão thái đầu một cái bị dọa đến suýt nữa té xỉu đi qua, lôi kéo hai đứa con trai liên tục hướng lui về phía sau mấy bước. Nàng chưa tỉnh hồn nhìn qua đoa nở kia mịt mờ hư ảnh, run giọng gọi nói, con ta, có thế, thế nhưng là ngươi a, kia hư ảnh hiển nhiên ai cũng không dám nhìn, chỉ nhìn xem đứng ở trước mặt mình Kiều Kiều đại nhân. Khuôn mặt trắng bệnh, nhìn thấy Kiều Kiều đại nhân liền quỳ xuống, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu gọi nói, tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng. Hắn bây giờ là phi thường yếu kém hồn thể trạng thái, đối phương cho hắn loại kia lực các bách, rất là cường đại, luôn cảm thấy chỉ cần đối diện này mặt lệnh tiểu tiên tử cho mình một đạo uy áp, hắn liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi, đối hồi phong nói nói, ngươi hỏi hắn, hôm qua ban đêm đi thải điệp hiên làm gì? Ngươi để hắn toàn bộ nói hết ra. Hồi phong lập tức gật gật đầu, âm thầm nín cười tiến lên. Hắn nhưng là biết tiểu thái tử phi trời sinh nhìn không đến bất luận cái gì quỷ linh. Hẳn là chính nàng dẫn tới hồn niệm tình nàng đều không nhìn thấy, bất quá lần này, hồi phong vẫn thật là đoán sai. Kiều Kiều đại nhân chỉ là không nhìn thấy kia bế khí quấn quanh quỷ linh, nay một đoàn nhàn nhạt hồn thể nàng vẫn là thấy, chỉ là trước kia nói nhiều lời như vậy, nàng hiện tại lười nhắc lại cùng cái hồn thể đối thoại. Hồi phong mấy câu quát một tiếng, trương lão bản hồn thể liền cái gì đều cung khai. Nguyên lai tiểu tử này là sớm có dự mưu, ghen tị ghen ghét nhân gia thải điệp hiên sinh ý tốt. Hôm qua ban đêm sở dĩ chạy tới Thải Điệp Hiên ăn cơm, nguyên là muốn cho Thải Điệp Hiên gây chuyện. Trong ngực hắn thăm dò bao thuốc bột, còn mời Lý Viên Ngoại, nguyên là muốn cho Lý Viên Ngoại hạ dược, lại nói thác Thải Điệp Hiên đồ ăn không sạch sẽ, toàn bộ vu oan đến Thải Điệp Hiên trên đầu. Tiêu Mục minh bạch, khó trách nàng vừa rồi nói chuyện hạ độc, trương gia mấy cái tử biểu hiện trên mặt đều như vậy không được tự nhiên. Nguyên lai là vừa ăn cướp vừa la làng trò xiếc bị phơi bày không. Không có khả năng đây không phải là độc dược. Trương lão bà tử vội vàng kêu gọi nói, các ngươi đừng oan uổng người, con ta dẫn đi căn bản không phải độc dược. Kiều Mục vẫy gọi để trương lão bản đoa nở kêu bóng trắng tán đi. Lão bà tử nóng nảy, ngươi đem con ta chơi đi nơi nào a ngươi, ngươi không phải là để hắn hồn phi phách tán đi. Kiều Mục lãnh lạnh nhìn qua nàng một chút, hắn còn không đáng được ta ô uế mình tay. Kết thúc lại nói y. Hai ngày này thời gian đổi mới không cần ôm quá lớn kỳ vọng, chính là như vậy không định giờ thứ sáu đến chủ nhật, tám càng đền bù đi.